Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, thay đổi cái dạng Diệp Tuyền. Gặp Vinh Lão Gia Tử ký tên, Diệp Tuyền trong nội tâm hết sức kích động, vội vàng cầm lấy bút. Đúng lúc này, trong giây lát, Vinh Lão Gia Tử một chút đoạt mất, sau đó nhìn xem Diệp Tuyền cười mà nói. Ha ha, mỹ nữ, không có ý tứ, hãy để cho cao nhân đến ký a, làm cho nàng ký a. Lâm Long thản nhiên nói, hừ, có nghe thấy không, tiểu tử ngốc để cho ta tới ký, ta thế nhưng mà bạn gái của hắn. Diệp Tuyền một tay đoạt lấy bút cùng văn bản tài liệu, tranh thủ thời gian viết xuống tên của mình, sau đó nàng mới đại ra một hơi. Cái này văn bản tài liệu là pháp sư luật định, có đủ pháp luật, được luật pháp bảo vệ, chân thật hữu hiệu, từ giờ trở đi, nàng Diệp Tuyền sẽ chết giá trị con người trăm tỷ đại phú bà. Theo một cái trà trộn tại tầng dưới chót, trước một khắc vẫn còn bán bánh bao, thiếu nợ hạ lớn vay nặng lãi, sau một khắc biến hóa nhanh chóng, mà tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cái loại này kích động, vui sướng không có nhận thức qua người căn bản không biết. Cũng may nàng tâm lý tố chất cường, bằng không thì đều ngất đi thôi. Ai, Vinh Lão Gia Tử thở dài, dùng mắt của hắn cách nhìn, không thấy như vậy Diệp Tuyền là ở lợi dụng Lâm Long kiếm tiền. Hiện tại tên cũng ký, Vinh Lão Gia Tử ngoại trừ y phục trên người, còn có con của mình, hai bàn tay trắng. Hắn lắc đầu, nhìn xem con của mình nói, tiểu hóa, chúng ta đi thôi, đi, cha, chúng ta đi chạy đi đâu à? Còn có, vừa rồi ngươi ký chính là cái gì văn bản tài liệu? Vinh hóa sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm có cổ dự cảm bất hảo, ba của ngươi ta vì cứu ngươi, đem toàn bộ gia sản đều cho người khác rồi. Cái gì, lão già kia? Ngươi điên rồi phải không? Đây chính là hơn 1.000 ức gia sản a hát. Vinh Hóa trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếp theo trong nội tâm cảm động, chính mình phụ thân tự nhiên vì mình nguyện ý bỏ qua trăm tỷ gia sản. Chính mình trước kia còn như vậy hỗn đãn gặp Vinh Hóa giờ phút này biểu lộ. Vinh Lão Gia Tử cảm thấy cái này hơn 1.000 ức gia sản hoa vô cùng giá trị. Tiền, chỉ cần người sống lấy, có thể kiếm được, dùng bản lãnh của hắn, trong vòng 1 năm trở thành 1.000.000 phú ông cũng không phải việc khó. Cha, chúng ta đi thôi, thật lâu, Vinh Hóa phục hồi tinh thần lại, sau đó đi vào Vinh Lão Gia Tử bên người, dắt díu lấy Vinh Lão Gia Tử ly khai Hoàn Hồ biệt thự. Lúc rời đi, Vinh Lão Gia Tử không có nửa phần thương cảm, ngược lại đầy mặt ửng hồng. Nếu sớm biết như vậy có thể làm cho mình nhi tử hối cải để làm người mới. Hắn đã sớm đem toàn bộ gia sản quyên cho nghèo khó vùng núi nhi đồng. Hiện tại ngươi khả dĩ mang ta đi tìm thân nhân a. Lâm Long nhìn xem kích động không kềm chế được Diệp Tuyền. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không phải là tiền ấy ư, về phần cao hứng như vậy sao? 100 tỷ mà thôi, Lâm Long cảm thấy tiền đủ là được rồi. Nhiều hơn còn không phải một cái số lượng, nhiều tiền thiểu còn không phải như vậy sống. Với hắn mà nói, tiền tựu là giấy lộn một chương, không có vội hay không? Chúng ta đi trước Vinh Thị tập đoàn trông thấy những cái kia cao tầng. Bằng không thì bọn hắn cũng không nhận ra ta cái này tân nhiệm chủ tịch. Không được, lập tức mang ta đi. Về phần gặp Vinh Thị tập đoàn cao tầng, ngày mai ngày mốt đi cũng không muộn. Lâm Long sắc mặt lúc này trầm xuống. Vừa rồi nàng có thể không phải như vậy nói. Nói làm cho nàng ký tên. Sau đó lập tức cho mình tìm thân nhân. Hiện tại lại còn nói không vội. Lâm Long cảm giác Diệp Tuyền thay đổi. Ai nha, được rồi, cho ngươi ăn là Vinh Lão Gia Tử trước kia luật sư a. Dẫn hắn đi tìm thân nhân của hắn, sau đó cho ngươi 1 vạn, Diệp Tuyền nhìn xem tên kia đứng tại nguyên chỗ luật sư nói ra. Ai, hảo hảo, luật sư liên tục không ngừng gật đầu. Không có biện pháp, hắn là Vinh lão gia tử tư nhân luật sư. Hiện tại Vinh lão gia tử toàn bộ gia sản đều nắm giữ ở Diệp Tuyền trong tay. Hắn sắp gặp phải một lần nữa tìm việc làm khốn cảnh. Hiện tại Diệp Tuyền tìm hắn làm việc, hắn tự nhiên đáp ứng. Đây chính là một căn có sẵn đùi a hát, ngươi không mang ta đi. Giờ phút này, Lâm Long sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu không là xem tại Diệp Tuyền là nữ nhân phân thượng, hắn đã ra tay bảo đánh một trận. Người nào có tiền rõ ràng nhanh như vậy tự thay đổi một người giống như được. Về sau vẫn không thể bay lên trời à? Diệp Tuyền sờ lên mặt của mình, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói. Ta đi làm sao? Ta không phải đã gọi người mang ngươi đi sao? Chỉ cần có thể tìm được là được rồi a. Ta hiện tại thân gia trăm tỷ, hảo hảo đối đãi chính mình. Ta đi Mỹ dung điếm làm mát xa trước. Nói xong, Diệp Tuyền nhảy lên nhảy dựng đi ra ngoài rồi. Bộ dáng kia, muốn rất cao hứng biết bao nhiêu. Hoàn toàn đem đáp ứng cho Lâm Long tìm thân nhân sự tình cho ném đến tận sau đầu. Đối với nàng mà nói, hiện tại nàng đã thân gia trăm tỷ, còn nói sao sao cũng không thiếu. Lâm Long đã mất đi giá trị lợi dụng. Lâm Long là lợi hại, còn rất tuấn tú, còn có nhiều tiền như vậy. Cái dạng gì cao thủ tìm không thấy, cái dạng gì xuất ca tìm không thấy. Nhìn xem Diệp Tuyền ly khai, Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp ly khai Hoàn Hồ biệt thự. Luật sư cũng nhìn ra trong đó mánh khóe, chưa cùng lấy Lâm Long, mà là đi truy Diệp Tuyền. Đây chính là đùi, được ôm chặt, ly khai Hoàn Hồ biệt thự về sau. Lâm Long một mực chẳng có mục đích đi tải trên đường cái. Theo thực lực của hắn một chút khôi phục, hiện tại hắn đều cảm giác không thấy một điểm đói khát. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Tĩnh Hải thành phố hoàn toàn làm cho gắn vào đèn neon phía dưới. Một tòa núi lớn lên, Lâm Long đứng chắp tay, đón gió nhẹ, hai mắt khép hờ, lẳng lặng cảm thụ được giờ khắc này yên lặng. Tiểu Suất ca, một người ở chỗ này tịch mịch sao? Đúng lúc này, một hồi đột ngột thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy, tựa như chim hoàng oanh, tại trong núi quanh quẩn, làm cho tâm thần người rung động. Lâm Long không quay đầu lại, mà là lạnh quát một tiếng, cút. Thanh âm tràn ngập hạo nhiên chính khí, lại để cho đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Long một gã mỹ nữ lui ra phía sau hơn 10 mét. Lập tức sắc mặt hoảng sợ, trong mắt liên tục biến hóa, ngay sau đó nàng hàm răng khẽ mở, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói, thực xin lỗi. Tiểu yêu không phải cố ý mạo phạm pháp sư. Tiểu yêu lúc này đi. Đúng vậy, cái này là một cái yêu. Là cái giòi bỏ yêu. Đừng nhìn biểu hiện ra xinh đẹp. Trên thực tế đáng ghét vô cùng. Tại nó xuất hiện thời điểm Lâm Long cũng cảm giác được. Hiện tại Lâm Long, thực lực tiến triển cực nhanh. Trong đầu xuất hiện rất nhiều quen thuộc trí nhớ. Nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra chính mình là ai, thân nhân bằng hữu lại ở nơi nào. Ai, Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không phải bởi vì Diệp Tuyền sự tình, việc này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, mà là vì hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Có thể nói thập phần bi ai, lắc đầu, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống ngàn mét cao vách núi. Một màn này rơi vào vừa biến mất giòi bỏ yêu trong mắt. Trực tiếp sợ tới mức giòi bỏ yêu mất đi tìm giúp đỡ để đối phó Lâm Long ý niệm trong đầu. Hay nói giỡn, cao như vậy đích địa phương nhảy đi xuống đều cùng không có việc gì người một giống như. Như loại này cấp bậc pháp sư, căn bản không phải chúng loại này tiểu yêu có thể chiêu chọc. Đối với yêu mà nói, pháp sư toàn thân đều là bảo vật. Ví dụ như tinh huyết, tinh phách cái gì, ăn hết đều là trường yêu lực đồ vật. Nhưng pháp sư sao mà lợi hại, căn bản không phải nó loại này tiểu yêu có thể trêu chọc. Như Lâm Long loại này lợi hại pháp sư, nó liền chống cự người ta tâm tư đều thăng không dậy nổi. Nhảy xuống vách núi về sau, Lâm Long trực tiếp tại bên bờ vực mở một sơn động. Sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ngộ đạo. Về phần Lâm Long làm sao lại nghĩ khởi ngộ đạo, đương nhiên là căn cứ trong đầu nhớ. Vẻ này chỉ nhớ nói cho hắn biết, ngộ đạo rất trọng yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.